từ chính xác cuộc đời em bây giờ là gì? Kêu trời không thấu, kêu đất không xong. Là cái clip này lên thì người vợ đầu tiên của em mà cái phô đó, nếu em còn lương tâm thì em làm ơn lên tiếng giùm. Em có biết là em đã phá một cái gia đình và em làm cho một hai đứa nhỏ nó không được ở với cha nó. Cái não em bây giờ không biết nó bùng nổ lúc nào, có đôi khi em sợ em bị đột quỵ. Bởi vì cái sự uất ức, tức tối, em chỉ muốn bỏ nước mà đi thôi, em qua bên cái nước khác. Kính thưa quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống thì ngày hôm nay đó, ông chỉ muốn gửi quý vị một cái câu chuyện mà nó gọi là đầy kịch tính. Hai năm, tháng 9 vừa rồi là đúng 2 năm Ngọc Nhi làm YouTube. Hơn 2 năm nay đó, Ngọc Nhi nghe rất là nhiều cái câu chuyện sắp xếp lại tương lai của mình, và thậm chí là không sắp xếp thì bị như thế nào. Nhưng có những cái câu chuyện mà cái người phụ nữ này họ cực kỳ đáo đệ. Quý vị không, người ta nói đó, đàn ông thì này kia kia nọ, nhưng mà nói về cái sự đáo đệ đó thì đàn bà nó cũng vừa gì đâu. Ngọc Nhi là đàn bà. Một khi cái sự hận thù của người phụ nữ mà nó kéo dài hay là nó sâu thì khó đường được chuyện. Và đặc biệt không có hận thù đi nữa, mà có những người phụ nữ họ rất là lo xa, họ lo xa đến mức mình không tưởng tượng được luôn. Thì đó là một cái điều mà chúng ta cũng không ngờ tới. Một câu chuyện nó giống như là một câu chuyện trong phim Ngọc Nhi coi. Nếu Ngọc Nhi không nghe chính cái em này kể và Ngọc Nhi không có đọc được những cái tin nhắn qua lại của hai vợ chồng. Và khi đó đó thì Ngọc Nhi cũng mong rằng là câu chuyện này sẽ post lên và cái người vợ sẽ lên tiếng. Ngọc Nhi hy vọng là cô ấy sẽ coi được. Tại vì em trai là có nói rằng nếu mà chị post lên em coi mà đúng như những gì em kể chị đó thì em sẽ gửi cho cô ấy xem cái link này. Để em mong câu trả lời. Thì như thế này, hai em ở sống ở nước ngoài. Em không có nói là ở cái nước nào, nhưng mà Ngọc Nhi biết là tại vì em muốn giấu thôi quý vị. Thì hai người quen nhau toàn là dân có học thức không, là những cái người mà tốt nghiệp đại học, học trung học, tiểu học, đại học ở Mỹ và ra trường đều là dân professional hết. Rồi thì thời điểm đó đó là vợ em còn trẻ và vợ em nó không muốn có con là bởi vì tập trung vào sự nghiệp. Chở một cái người có cái bằng PhD là giáo sư tiến sĩ, là cái thời điểm đó là đang đi học, học lấy cái bằng đó. Ở Mỹ học bằng đó khó lắm, lâu năm lắm, mà phải là một cái sự siêng năng dữ lắm. Thì mới học lấy cái bằng đó. Thì em mới nói rằng là vào tập trung sự nghiệp. Em cũng thời điểm đó là một sinh viên mới ra trường, cũng mới đi làm chứ, cũng là kỹ sư hoàng thôi. Thì hai người cũng chưa có con, nhưng mà để nghĩ rằng cái thời điểm đẹp nhất để mình giữ cái tinh trùng và cái trứng để sau này mình thụ thai, thì mình đi, hai người lấy ra và đi gửi một ngân hàng. Thử biết rồi nó có cái ngân hàng đó để mà dành cho tương lai. Thì rồi hai người không có con, quyết định không có con, và nó vẫn đi như vậy. Thì em cũng ký tên, vợ cũng ký tên. Thì trong cái thời gian mà sống với nhau thì không may không có hạnh phúc, người nào cũng đeo đuổi sự nghiệp của mình. Và vợ em lúc này thì lại nhìn thấy một cái người khác, là một cái người bạn đồng nghiệp của vợ em, rất là giỏi, có sự nghiệp rồi, thành công, ngưỡng mộ. Và từ đó lại về thấy người chồng kỹ sư của mình thì nó cũng không có phải là xuất sắc gì. Ông này thì vừa là một cái người quản lý lớn mà đã có kinh doanh riêng, rất là giàu. Thì vợ em ngã lòng, và vợ em với em cứ hụt hạt gây gỗ rồi hiểu sai nhau, và cuối cùng là vợ em đề nghị ly hôn. Thì khi vợ em đề nghị ly hôn đó thì em cũng có năn nỉ, em cũng hỏi tại sao. Thì cái lý do vợ em trả lời ra là như vậy thì người đàn ông còn gì mà năn nỉ nữa quý vị, không còn gì năn nỉ nữa hết. Thì yes, em đồng ý chia tay, ly hôn. Sau nhiều năm ly hôn thì em từ cái động lực đó đó mà em nói Ngọc Nhi rằng là em cố gắng học thêm, thăng tiến, và bây giờ thì em cũng rất là thành công. Em nói rằng em tới bây giờ em cũng lấy được những cái bằng rất là cao cấp và làm có tiền. Thì vợ em sống với người đàn ông đó và cũng không, nghĩa là cũng thỉnh thoảng biết tin về nhau. Hai người không có xóa Instagram của nhau, không có xóa Facebook của nhau, có nghĩa rằng vẫn coi như bạn. Tại vì họ rất, ở nước ngoài có nhiều cuộc ly hôn rất là văn minh quý vị. Nhưng Ngọc Nhi cũng ly hôn với anh ấy 8 năm rồi, mà Ngọc Nhi và anh ấy giống như người bạn. Có những cái thời điểm mà anh ấy rắc rối trong cuộc sống, trong kinh doanh, anh ấy cũng chia sẻ với Ngọc Nhi bằng một cái chân tình. Và Ngọc Nhi thì cũng chia sẻ lại, à, em nghĩ cái này tốt, kia tốt, vấn đề con cái. Những lúc mà anh ấy buồn về các con của anh ấy có con riêng, hay là anh ấy vui về các con, anh ấy cũng hay chia sẻ với Ngọc Nhi, và Ngọc Nhi cũng chia sẻ lại. Bởi vì mình nhớ lấy người bạn, ai cũng có hạnh phúc hết rồi, nhưng mà là những người bạn mà cái quan trọng đó là phải tin mình. Thì hai em này đó cũng là những cái người bạn, nhưng mà những người bạn không có nói chuyện qua lại với Ngọc Nhi, mà những người bạn này là những người bạn mà ở trên Instagram với Facebook nhìn thấy nhau thôi. Thì quý vị biết á, là bản đi như vậy thì nhiều năm sau, em nói rằng là 4 năm sau em quen vợ em bây giờ, thì sau thời gian tìm hiểu một vài năm và cũng đồng chí hướng, thì thấy mình cũng có tuổi rồi, và em đám cưới, hai vợ chồng đám cưới. À, lúc này tài sản của em có, em chính là tài sản em có không ít, nhưng mà cũng không gọi là nhiều. Em nói rất là dễ thương quý vị. Hai vợ chồng sống hạnh phúc. Thì vợ em á, cưới về được có một năm thì vợ em có con, và sanh liền tù tì trong vòng 3 năm mà hai đứa, thì em có hai đứa con sống hạnh phúc. Còn cái người vợ cũ đó, thì sau khi ly hôn xong mình thấy sống với ông kia mà cũng không có con gì hết. Cho đến cái thời điểm gần đây, thì cô ấy nói rằng, cô ấy gọi cho em, và cô ấy nói là cô ấy muốn hẹn ra gặp em một chuyện quan trọng. Thì khi mà cô ấy ra gặp em đó, thì thưa quý vị, cô ấy nói rằng là cô ấy đã có mang, và đó là con của em. Tại vì hồi xưa họ có cái phôi thì sao đó quý vị, và họ đông lạnh. Thì cô ấy chọn em là bởi vì em là cái người mà cô ấy chọn với cái tính tình và cái sự thông minh. Và cô ấy đã chia tay người bạn trai đó rồi. Thì em chơi giới. Em nói rằng, ủa tại sao em phải làm như vậy? Thì em mới nói rằng là không có gì hết. Tại vì em chỉ muốn là vấn đề đó thôi. Em báo cho biết là thôi, còn cái chuyện là chuyện của cô ấy thì em rất là giận. Và em cũng nghĩ, trong khi giận xong rồi nghĩ lại là chắc cô cũng thương mình, cũng hãnh diện gì cũng cái giống của mình. Ok. Thì có một cái thắc mắc đó là Ngọc Nhi không biết luật ở nước khác như thế nào, nhưng Nhi biết đó, khi mà hai người cùng cái phôi đó, một là cái người đàn ông có cái giấy tờ là đồng ý cho tinh trùng thì không có thư kiện sau này, mà hai chồng một cái cấy phôi với nhau có lẽ là cái giấy tờ rồi, cho nên cái cô này cũng biết cái số hồ sơ và cô chọn cái tên họ đó, tại mình được quyền chọn. Khi những cái người mà họ chọn, họ muốn đi chọn những cái ngân hàng tinh trùng để họ có con mà họ không có chồng đó quý vị, thì họ được quyền chọn cái người cha mà họ tự nguyện, thì họ có lai lịch là học bao nhiêu trường đại học. Này Ngọc chỉ có nói một cái ở cái show trước đó, học ở trường đại học nào, bằng cấp làm sao, tên họ gì, sống ở nước nào, để mà và nếu đứa trẻ đó nó muốn gặp cha nó muốn nhìn cha nó, họ vẫn ok, vẫn nhìn, nhưng mà họ không trách nhiệm thôi. À, cái đó có đó quý vị. Thì Ngọc Nhi không có hiểu trong chuyện này hay em thế nào, nhưng mà em nói rằng là em vừa mừng mà vừa sốc mà vừa giận. Thì em về em mới nói chuyện với vợ em, tại vì em muốn giấu, trước sau cũng xảy ra. Em lưỡng lự đến mấy tháng, ăn không yên, ngủ không ngon, trong lòng nó rối bời. Thì cuối cùng em vì tôn trọng vợ em mới nói ra là tình hình, nhưng mà cái ác nổi là vợ em không tin. Vợ ruột hiện tại em không tin. Và cô ấy làm dữ lên mà cô ấy đòi ly dị, là bởi vì nghĩ rằng có qua lại với cô kia. Thì em mới là mình có thể đi gặp, mình có thể hỏi. Thì khi em nhắn tin cho người vợ cũ và đề nghị rằng gặp người vợ của em hiện tại, thì cô ấy trả lời là cô ấy không cần phải gặp, cô ấy không muốn gặp. Đó là tự do của cô ấy, cô ấy không muốn gặp. Và cái tình hình đó là làm căng thêm. Và hiện giờ thì, thưa quý vị, cái người vợ hiện tại rất là giận và giống như là ly thân với em. Quyết định là ly dị. Thời gian ly thân, người vợ hiện tại đã dọn ra và dắt hai đứa con ra. Em năn nỉ đủ cách. À, bây giờ nếu mà thưa là cái người vợ cũ đó, thì có lẽ hồi xưa đã ký giấy tờ rồi, không có thưa được. Tại vì hồi lúc đó hai người ký giấy tờ, em kể cho Nhi nghe là đồng ý là sau này một trong hai người chỉ sức khỏe mà không ký giấy tờ được, hay là bệnh hoạn, thì đây là cái sự tự nguyện của hai bên lúc còn trẻ, cho nên là em không thưa được nữa. Đó là lời em nói với Ngọc Nhi nha. Chứ Ngọc Nhi không có biết nó sâu rộng sao về luật pháp. Mong rằng quý vị nào biết rằng cái chuyện này thì quý vị cho Ngọc Nhi biết, giải thích giúp nhiều Ngọc Nhi và quý khán giả luôn. Thì em mới nói rằng là bây giờ thưa tự không được. Mà để như vậy đó thì cô ấy có nói rằng tôi không cần trách nhiệm của anh, đấy là con của tôi, tôi không cần trách nhiệm của anh. Nhưng sau khi vợ của em biết được rằng cái người vợ hiện tại ly thân, là người vợ cũ biết được chuyện này, thì Có những lúc tối nhắn là không được khỏe, đau bụng quá, hãy ghé ăn chút xíu thăm hay là chở đi bác sĩ giùm không. Một hai lần đầu thì em chở đi bác sĩ, em đi vô cấp cứu đau bụng. Nhưng mà dần dần em thấy dường như là cổ cái gì cũng làm phiền em hết. Cô làm cái gì không được, khiêng nặng không được, cô cũng làm phiền em. Thì em nghĩ đến một cái sự không biết là cô muốn trở lại hay là một cái sự sắp đặt dàn cảnh để mà làm cho em mất hạnh phúc, thì em không có tới nữa, em không tới nữa. Thì thưa quý vị, hiện giờ thì cô ấy đã liên lạc với ba mẹ của em và nói rằng là cái thai là của em. Thì ba mẹ của em đó, tại vì vợ đẻ hai đứa con gái liền tù tì, thì cổ đó, cổ nói là cổ không có siêu âm biết trai biết gái, nhưng mà là cháu nội của ông bà, thì ông bà lại thay thế em cái việc mà săn sóc cổ. Đây là con dâu cũ. Cái đau đớn đó là cái người già họ nghĩ như vậy nè, cháu nào cũng cháu, là cháu của mình. Cái câu này mà làm tổn thương rất là nhiều nàng dâu đó quý vị. Ngọc Nhi nhớ đó, hồi đi có cô bạn, cổ có chồng rồi, cổ có bên nội thương thằng con là đích tôn đó quý vị, thương lắm. Thì sau thời gian hai chồng ly dị thì chồng có lấy một người vợ khác và đẻ ra con trai. Thì lúc này cái tình thương với đứa con của cổ đó nó lợt lạc dần. Lúc đầu đó thì khi mà ngoại tình đó thì cổ méo qua má chồng, má chồng binh cực kỳ luôn, binh cực kỳ luôn, binh làm giữ con trai. Nhưng mà khi con trai vậy nói rằng con vợ con nó có bầu rồi, thì tự nhiên ông bà xuống cái ọt liền, là nghĩ là cháu cháu của mình. Cho nên cái người già có cái đó đó quý vị, chúng ta là dâu, chúng ta là đẻ con cho họ, nhưng mà cô khác đến đẻ con cho họ được. Nên đối với ba mẹ chồng đó, cháu nào cũng là cháu. Phụ nữ mình đa số thiệt thòi chỗ đó. Họ có thương con dâu gì thương. Ngọc Nhi đã gặp nhiều, Ngọc Nhi không biết Ngọc Nhi có nói sai không. Theo kinh nghiệm Ngọc Nhi thôi và kinh nghiệm bạn bè xung quanh, thì họ thương con dâu gì thương. Nhưng mà khi mà bồ của con trai mình mà có bầu, có con nữa, thì người ta đâu có bỏ cháu người ta được. Không nhìn con dâu, nhưng mà vẫn nhìn cháu. Đó là cái mà chúng ta bị thiệt thòi. Thì họ lại thay thế. Thì khi mà ba mẹ chồng em ra mặt giúp đỡ cô này, thì lúc này vợ lại nổi cơn lôi đình lên. Nổi cơn lôi đình lên. Và thưa quý vị, người vợ hiện tại em muốn ly dị em. Em không có cách nào để biện hộ. Em yêu cầu cô kia là, em cũng kể vấn đề làm giấy tờ ngày xưa, em yêu cầu cô kia đưa chứng từ ra, mà cô kia không đưa là không đưa, không có cách nào để bươi ra được hết. Thì bây giờ em nói rằng em rất là tức tối, và em từ một cái sự phiền biến thành một cái sự căm tức luôn. Nhưng mà nó cũng là con em trong bụng nữa, nó ác cái chỗ đó nữa. Thì thưa quý vị, người vợ giải quyết ly hôn, em không ký cô ấy đơn phương ly hôn. Đơn phương ly hôn và giành con thì hẳn là tòa cũng xử là cho là hai bên là con cũng bình thường. Thì hiện giờ là em có nói một cái điều mà trăn trở nhất của em á, là cổ đi nói với bạn bè của cổ là như vậy. Thật sự cổ nói nguyên văn như vậy trong cái tin nhắn mà cái người bạn gửi cho anh á. Thật sự đó, My không có còn thương thắng, không có hợp thánh với nhau, nhưng mà My cố tình có con với hắn, bởi vì ít nhất nó cũng được chia tài sản sau này. Đó là cái lý do mà cổ làm. Tại vì ba mẹ của cái anh này nè là con trai một và rất là giàu, thì tất cả tài sản lại cho con trai, và con trai có chuyện gì sẽ chia cho những đứa con của ông. Thì trong này cổ có. Thì quý vị biết không, thì em nói rằng là khi mà em nhận cái tin nhắn của bạn, của một người bạn gửi nói rằng là bà nói như vậy, tại vì cái người bạn này là bạn chung của hai người từ xưa tới giờ. Người bạn cũng không đồng ý cách làm của cổ như vậy. Thì em nói rằng em rất là giận. Bây giờ đó là em tức tới mức mà em mới làm cái di chúc, em muốn làm cái di chúc sớm. Nếu mà em có chuyện gì thì tài sản của em chỉ để nó cho hai đứa con của em thôi. Thì xong, làm xong rồi chưa đi ra ký thì em nghĩ, ủa mình ác quá. Trong bụng cũng là con của mình mà, đúng không? Cũng là một đứa. Mộc Nhi nói như vậy là quý vị, thường thường đó là cái phôi á, thường thường là dính hai đứa. Nếu mà cổ sanh đôi nữa đó thì cổ cũng là hai đứa. Giờ không biết như thế nào. Thì miếng hỏi là em có biết một đứa hay hai đứa không? Nên em không biết, không biết trai gái luôn. Chỉ biết là bụng cổ to rồi chị. Thì quý vị ơi, ba mẹ vợ hiện tại của em á, mà đã nhìn vừa rận như vậy thì có hỏi em thì em khóc em kể hết. Thì chỉ có vợ em là không tin thôi. Mà người vợ của em á là rất là cứng rắn nha quý vị, cực kỳ cứng rắn, thậm chí là cứng đầu và lì luôn, cho nên không thuyết phục được. bây giờ không nhìn mặt em. Hai đứa con thì cuối tuần là thứ sáu, thứ bảy, nhật là ở với em, thứ hai, thứ năm là ở với mẹ. Nó kéo dài như vậy, nhìn thấy hoàn cảnh gia đình như vậy, thì bây giờ cái cô này là cô phá hạnh phúc gia đình người chồng cũ. Thì quý vị không, em ấy có gọi điện thoại nói chuyện và có thâu âm và cho Nhi nghe thâu âm đó. Thì cô nói như vậy là cô không có cố ý phá, bởi vì cô nghĩ là cái anh là một cái người hiền, một cái người tốt, nhưng thời điểm đó là cô cũng bồng bột và hai người cũng có nhiều cái không hiểu nha, cho nên mới chia tay. Bây giờ chia tay rồi thì ảnh có vợ rồi, cho nên cô không có quay trở lại được và cô không có muốn quay trở lại để mà bị xem thường, cho nên cô vì cái kỷ niệm cũng có đứa con thôi. Còn cái ông mà cô cặp đó thì cô đã chia tay rồi. Thì vợ của em này bây giờ đó, thì sau khi mà cái người vợ thứ nhì đi, mình dùng người thứ nhì đi, sau khi mà chia tay rồi đó thì đã nộp đơn ly hôn, vấn đề xong xuôi hết, thì em ấy có bạn trai mới, mới gần đây thôi. Em ấy nói là đừng tìm tôi nữa, tôi có bạn trai mới rồi. Trong vòng mấy năm thôi mà là bao nhiêu sóng gió xảy đến cho em. Cái câu chuyện mà chia tay cũng lâu năm rồi, em kể ngược về thời gian. Thì hiện giờ đó là cái cô này, như biết là mới ly dị vợ, cái em này mới ly thân chồng, hồ sơ ly dị giải quyết ở bên nước khác có lẽ lắm quý vị. Thì bây giờ đó là nói tôi có bạn trai rồi. Thì em không biết là vợ cái người vợ hiện tại của em vừa ly dị đó có bạn trai thì không. Bây giờ mấy em rất là mệt mỏi. Cái cô này đó thì thưa quý vị, chỉ thời gian là bụng thì bự lên, mà vợ của mình chính thức mới ly thân xong mà, thì lại là nó có bạn trai rồi. Anh ra thật sự là em nói bây giờ em mất cả hai, em không biết phải làm sao, em không biết là cái người vợ vừa ly hôn, người vợ thứ nhì của em lẩy nói như vậy, hay là vì tức em mà làm như vậy. Bây giờ thành ra tự nhiên em bơ vơ vậy, em phải trao support cho hai đứa này, hai đứa con của người vợ thứ nhì. Người thứ nhất thì thưa quý vị, khi mà cái tinh trùng như vậy thì không có phải trao support, không có gì hết, không vấn đề lo lắng tiền bạc. Bên nội đó thì lại muốn em là nhìn và mày cứ quay là mày giúp đỡ đi. Vợ mày cũng ly dị rồi, thì cái con này nó thương mày, nó mới có con với mày, thôi tụi bay hàn gắn lại đi. Rồi cũng nói, rồi anh mới nói là em ấy mới nói rằng là nếu mà tôi hàn gắn lại với người vợ đầu tiên thì nghĩa cái chuyện đó đúng không? Tôi nói đúng ông rồi, ông bậy bạ đấy mà, ông cũng có ngoại tình mà, anh bảo bậy bạ mà. Cho nên em rất là khổ sở. Anh ấy em rất là khổ sở. Bây giờ không biết phải làm sao. Cái ngày cổ đi xong đó là cũng gần kề rồi. Mà bây giờ là đàn ông, biết trong bụng là con mình không có dưỡng dưng được. Mình đưa đi sanh á, thì cái bụng mình tức quá, thì em mới nói với ba mẹ em là con không rớ tay vào, là cháu nội của ông bà đưa đi sinh. Thì ông bà vui lòng đi. Mà em không bước, khi mà đi sinh á, em không bước vô á, mà để nhìn mặt con mình á, thì nó cũng ấy quá. Mà bước vô nhìn á, thì cảm thấy cái sự tức tối, thì bây giờ em không biết làm sao để dằn cái tức tối, không biết làm sao để quân bằng đời sống. Thì câu hỏi của em á là em phải làm sao để cân bằng đời sống. Em đang bị rối trong cái mớ bồng bao bằng như vậy. Người vợ cũ là có bạn trai rồi, nhưng mà em không biết là có không. Có nên tiếp tục sống như vậy, không qua lại với người vợ đầu tiên, cái cô mà gạt, cô mà lấy cái phôi đó, không qua lại với cô vợ cái phôi là cô vợ cũ đầu tiên đi, mình nói cho dễ nhớ, để cho cô vợ thứ nhì hiểu lầm mình, cô tha thứ cho mình. Em nói rằng là em có nể và có thương người thứ nhì, và người ta vô tội, người ta bị rối trong cái hoàn cảnh như vậy, đàn bà nó đau là phải. Anh nói bây giờ em không biết là cái người vợ đầu tiên của em cố tình thủ đoạn phá gia đình của em, hay là vô tình, không có con là thứ nhất. Người vợ thứ nhì đó bây giờ em im lặng luôn hay là em tiếp tục năn nỉ? Anh nói em bị đứng như vậy, em cảm thấy là em biết phải làm sao cho đúng. Năn nỉ người vợ này, hy vọng trở lại, thì lỡ sinh đứa con ra mình không có trách nhiệm tới lui, mình không gặp mặt nó, mình không dòm nó, thì trong lòng cũng ái náy, tại mình biết chắc là con của mình. Mà hả tới lui thì cái cô vợ hiện tại này cô không đồng ý, cô lại bỏ nữa. Mà hả không năn nỉ cô vợ thứ nhì này, thì sống như vậy mệt mỏi quá. Tại vì bây giờ là không biết như thế nào. Thì quý vị ơi, Ngọc Nhi cũng không biết giải thích làm sao. Thì em ấy hỏi là em ấy cho em ấy một cái cách giải quyết giùm đi. Em không biết cách giải quyết. Cái ngày đi sinh, nghe nói rằng còn mấy tuần mới đi sinh, thì ba mẹ chồng đưa đi rồi đó. Nhưng mà là sinh xong rồi, em có phải vô nhìn mặt con, ẩm con chút, hay là không tới lui luôn? Đó là câu hỏi đó. Cái nào làm cho đúng, đúng tình mà đúng lý? Rồi với cô vợ mà vừa bỏ đó thì em vẫn còn đang tiếp tục năn nỉ đó, thì bây giờ em phải làm cách nào để mà thuyết phục và với cô kia và chứng minh rằng em trong sạch. Em không qua lợi với cô vợ đầu tiên cái đứa con thì đã chứng minh em trong sạch rồi. Nhưng mà chứng minh kiểu đó em thấy mình là đàn ông, mình làm này cũng khó lắm. Cho nên nếu muốn đạt tình, đạt lý thì không thể nào được hết. Bởi vì nếu chứng minh với người vợ thứ nhì mà hiểu lầm mình bỏ đi đó, để mà là tôi không có liên quan tới cô này, cổ sanh, cổ đẻ, cổ con, chị cha cổ, thì người này có thể sẽ tha thứ. Tuy rằng ly dị rồi, nhưng mà cổ nói rằng tôi nhìn có anh sống làm sao, tôi sẽ tha thứ hay không? Hạ hồi phân giải. Thì bây giờ là cổ đang nhìn vào, dù làm sao đi coi đúng là tình ngay lý gian thì mới trở lại. Tuy rằng ly dị rồi, bây giờ nếu mà làm một cách thẳng thắn cho cô vợ hiện tại vừa bỏ, chứng minh rằng là anh bị oan, thì có nghĩa rằng ổng phải bạc với cái người mà đã cấy phôi với ổng. Nhưng ổng bạc là được rồi. Rồi những lúc mà nó đưa cháu nội về bên thăm ông bà nội, đụng trong nhà ổng, chắc chắn ba má anh còn, ba má của chàng còn sống, thì chàng phải về thăm ba má những ngày lễ lộc. Tóm lại, thà không biết là con của mình thôi, chứ biết rồi người đàn ông cũng khó bỏ lắm. Vì vậy bây giờ em nói em không biết phải làm sao. Thật sự em muốn bỏ xứ đi thì hiện giờ có một cái công ty, thưa quý vị, là em nói là ở bên châu Âu á, em cũng là người ở nước khác, phải ở tại Mỹ, là đang muốn mướn em có giá rất là cao đi qua bên đó ở, phải qua đó ở bởi vì điều hành công việc bên đó. Em muốn bỏ tất cả bà đi, bỏ luôn hai người đàn bà đi. Để cho rồi, thì liệu em có nên bỏ đi không? Thứ nhất là lương ok, thứ nhì là qua cái nước khác sống. Chắc nước hết. Trách nhiệm trao support con mình là hai đứa của người vợ thứ nhì đã vẫn trao support. Thỉnh thoảng vẫn nói chuyện, vẫn phê tham điều, vẫn nói chuyện với con và tụi nó cũng nói chuyện phê tham được. Nhưng mà không có nói chuyện với người vợ thứ nhì và người vợ thứ nhất luôn. Và không quan tâm luôn. Để thời gian, chứ bây giờ em không biết phải xử làm sao thì xin quý vị cho một câu trả lời thật sự. Ngọc Nhi không biết xử làm sao luôn. Chứng minh cho người vợ mà bị mình hiểu oan mình đó, hiểu lầm mình đó, là mình thẳng thắn, thì mình thấy là mình ái nái, trong bụng nó cũng là con của mình mà cũng là vợ cũ của mình. Chết cái chỗ này. Mà chứng minh mà vẫn lén lút qua lại thì không có tình ngay lý gian nữa, không chứng minh làm cái gì. Thế đó là cái khổ. Rồi những lúc mà cái cô vợ đầu tiên của đưa hai đứa cháu mà cấy phôi về, có thể là sanh đôi, có thể là sanh một, Ngọc Nhi không dám nói, nhưng mà Ngọc Nhi đoán thường phượng cái là bị vậy. Để đưa cháu về thăm bà nội trong những cái dịp lễ, rồi ông này ông về ông đụng đầu, rồi ông nói không, con của mình làm dương, mày con của ai vậy? Không được. Cho nên kêu trời không thấu, kêu đất không xong. Em nói một câu như vậy nè chị Nhi, cái từ chính xác cuộc đời em bây giờ là gì? Kêu trời không thấu, kêu đất không xong. Em không có tinh thần làm việc. Cái nã bây giờ không biết nó bùng nổ lúc nào, có đôi khi em sợ em bị đột quỵ. Bởi vì cái sự uất ức, tức tối, đau buồn, thương xót, khó xử, tìm đường giải quyết, em bị rối. Và bây giờ em không thể nào, em chỉ muốn bỏ nước mà đi thôi, em qua một cái nước khác. Tại khối châu Âu thì qua nước nào cũng dễ nó làm việc, thưa quý vị. Thì em nói em muốn buông xuôi thời ban gian vài năm, thì Ngọc Nhi nói rằng là chị không dám khuyên. Và trong câu chuyện này thật sự là nó quá rắc rối, Ngọc Nhi không biết khuyên sao. Thì mong rằng là quý vị cho em một cái hướng giải quyết nào cũng được, để cho em tỉnh táo, và em rất là cần cái hướng của quý vị, càng sớm càng tốt nha quý vị nha. Ngọc Nhi cũng mong rằng đây là cái lối thoát của em. Có gì sẽ cập nhật tiếp theo quý vị ha. Và có em mong rằng là khi cái clip này lên thì người vợ đầu tiên của em mà cái phôi đó xin làm ơn lên tiếng giùm, bởi vì tới giờ không lên tiếng mà em bị hiểu lầm. Mà em nói như vậy nè, mình người vợ nói với em là thương em, người vợ đầu tiên muốn có con với em nên cấy phôi. Em thương cách đó mà em làm một người khác đau đớn, đau khổ, uất ức như vậy, có phải là em ác quá không? Nếu em còn lương tâm thì em làm ơn lên tiếng giùm để giữ tiếng quan. Em có biết là em đã phá một cái gia đình và em làm cho một hai đứa nhỏ nó không được ở với cha nó. trong khi cái hành động của em thôi. Thì em mong rằng cái người vợ này lên tiếng, và Phi cũng mong rằng là nếu em có xem cái clip của chị Ngọc Nhi thì mong em vui lòng hay là gọi là hoan hỷ giải quyết giùm chồng của em, để cho nó ấy. Còn nếu mà em còn thương chồng thì cái chuyện đó là giữa hai người giải quyết, cứ nói thẳng ra. Và Ngọc Nhi cũng rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe một câu chuyện cực kỳ rắc rối như thế này, và mong rằng quý vị bằng những cái kinh nghiệm người lớn, mình đứng ngoài cũng có thấy rõ hơn người trong cuộc lắm. Quý vị kêu một cái lời khuyên nha quý vị. Rất là cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.